Đi chết đi! Khương Chiến hét lớn chém mạnh dao găm linh khí trong tay xuống. Lệ Trần biến sắc, muốn né cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn dao găm đến gần lá lách của mình, nhưng không thể né tránh. Keng một tiếng, đúng lúc này tiếng kim loại va chạm bỗng vang lên. Dao găm linh khí của Khương Chiến lập tức bị đánh bay. Ai đây? Đám người Khương Chiến và Bách Lý Diệp đều biến sắc. Lệ Trần cũng có vẻ kinh ngạc. Tuy lão chưa thấy ai đã cứu mình, nhưng cũng nhận ra linh khí nào vừa đánh bay dao găm linh khí của Khương Chiến. Người của giới cổ võ đều hống hách thế ư? Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm bỗng vang vọng khắp dinh thự Vân Phong. Cùng lúc đó áp lực khủng khiếp cũng giáng xuống, bao phủ Bách Lý Diệp, Khương Chiến và Vương Côn. Thiên cảnh! Sắc mặt ba người đều trắng bệch. Từ lời đối phương nói, không khó để đoán ra đối phương là người thế tục. Sự mạnh mẽ của Lệ Trần đã khiến họ vô cùng kinh hãi. Giờ lại còn thêm một cao thủ thiên cảnh đến từ thế tục, hơn nữa còn mạnh hơn Lệ Trần. Anh Trần! Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, nước mắt của Phùng Tiểu Uyển lập tức rơi như mưa. Đúng lúc này một bóng người quen thuộc giáng từ trên trời xuống xuất hiện trước mặt Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, liên lụy đến em rồi. Dương Chấn nhìn Phùng Tiểu Uyển với vẻ áy náy. Phùng Tiểu Uyển cố nén tiếng thút thít, lau nước mắt trên mặt, ra sức lắc đầu, nghẹn ngào nói. Anh Chấn, em không sao đâu. Dương Chấn gật nhẹ đầu, nhìn về phía Lệ Trần. Lúc này trên người Lệ Trần toàn vết thương. Cuối cùng lão cũng hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ hồi nãy. Lão nhìn Dương Chấn cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng nói. Không ngờ cậu lại hồi phục nhanh như thế. Thực lực của cậu mạnh hơn rồi. Trước khi lão rời khỏi Ma Sơn, Dương Chấn vẫn là kẻ tàn phế, không thể tu luyện. Sở dĩ lão tới dinh thự Vân Phong đón Phùng Tiểu Uyển cũng vì định để Phùng Tiểu Uyển chữa cho Dương Chấn. Không ngờ lão vừa đến dinh thự Vân Phong, Dương Chấn cũng tới rồi. Chỉ với việc dao găm linh khí do Dương Chấn ném ra đã đánh bay dao găm linh khí trong tay Khương Chiến, có thể khẳng định chẳng những tu vi của Dương Chấn đã khôi phục mà thực lực còn mạnh hơn trước kia. Đám người Bạch Lý Diệp và Khương Chiến mới là người kinh hãi nhất. Họ cứ tưởng người tới là một lão quái vật đang trốn ở thế tục, nào ngờ lại trẻ đến thế. Sau khi dùng bí pháp, Khương Chiến có cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, đã phát huy được thực lực sánh ngang với cao thủ của thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nhưng dao găm linh khí của Khương Chiến lại bị dao găm linh khí do Dương Chấn tiện tay ném ra đánh bay. Điều đó đủ để cho thấy thực lực của Dương Chấn đã vượt xa Khương Chiến. Tức là Dương Chấn đã đạt đến thiên cảnh ư? Nhưng vấn đề là trong Dương Chấn còn chưa đầy 30 tuổi. Ngay cả giới cổ võ cũng không có cao thủ thiên cảnh trẻ đến thế. Cậu là Dương Chấn? Bạch Lý Diệp bỗng nghĩ tới điều gì, lập tức khiếp sợ nói. Nghe thấy lão ta nói thế, Khương Chiến cũng biến sắc, rõ ràng cũng biết tên Dương Chấn. Dù sao cũng đã có mấy người của nhà họ Khương chết dưới tay Dương Chấn rồi. Dương Chấn lạnh lùng nhìn từng người hỏi. Sao các người biết Phùng Tiểu Uyển là luyện đan sư? Bạch Lý Diệp và Khương Chiến liếc nhau không trả lời câu hỏi của Dương Chấn. Điều mà Dương Chấn quan tâm nhất bây giờ là còn bao nhiêu người biết chuyện Phùng Tiểu Uyển là luyện đan sư. Anh có thể khẳng định chắc chắn sẽ không có quá nhiều người biết tin tức này. Ở giới cổ võ vốn không có nhiều luyện đan sư. Sau khi biết tin này, các thế lực lớn của giới cổ võ sẽ coi nó thành bí mật tối cao của gia tộc. Nhưng bây giờ người của nhà họ Khương và gia tộc Bách Lý đều tới. Chuyện này cho thấy có ít nhất hai gia tộc biết thân phận luyện đan sư của Phùng Tiểu Uyển rồi. Bạch Lý Diệp bỗng nhìn về phía Dương Chấn nói. Dương Chấn, chủ của gia tộc chúng tôi nói nếu gặp cậu thì phải mời cậu tới gia tộc Bách Lý làm khách. Ông ấy vẫn luôn muốn gặp cậu, chỉ là thực lực của cậu mãi vẫn chưa bước vào thiên cảnh, không thể tới giới cổ võ. Nghe thấy thế mọi người đều có vẻ kinh ngạc, sắc mặt Khương Chiến vô cùng khó coi. Không ngờ chủ của gia tộc Bách Lý lại chủ động hẹn Dương Chấn. Một thanh niên được chủ của gia tộc hàng đầu giới cổ võ mời, điều này đủ để chứng minh giá trị của người đó. Nhưng khi nghĩ đến thực lực mạnh mẽ của Dương Chấn, Khương Chiến cũng nói. Cậu Chấn, chủ của gia tộc họ Khương chúng tôi cũng đã nói, nếu may mắn gặp cậu ở thế tục, hy vọng cậu có thể tới nhà họ Khương làm khách. Chủ gia tộc chúng tôi cũng rất thưởng thức cậu. Dương Chấn cười lạnh. Chủ gia tộc các người đều là nhân vật lớn ở giới cổ võ, thế mà lại thưởng thức một con tép diêu như tôi ư? Đương nhiên anh biết rõ mấy ông lớn của giới cổ võ sẽ không có ý tốt gì với anh. Đến nay gia tộc Bách Lý vẫn đang nắm giữ Bách Lý Thu Nguyệt, mẹ ruột của Mã Tuân. Dương Chấn vẫn đang chờ Mã Tuân đột phá thiên cảnh rồi giúp Mã Tuân đến gia tộc Bách Lý để đòi lại công bằng. Trước đó anh từng xung đột với người của gia tộc Bách Lý, còn giết hai người thuộc dòng chính của gia tộc Bách Lý, trong đó có một người tên là Bách Lý Huyền. Con cháu của lão ta đều giữ vị trí quan trọng trong gia tộc Bách Lý. Sao chủ của gia tộc Bách Lý có thể thưởng thức anh đây? Về phần nhà họ Khương, đó cũng là chuyện không thể nào. Mục đích thực sự của những gia tộc này là đạt được Phùng Tiểu Uyển. Lệ Trần bước đến bên Dương Chấn nghiêm nghị nói, đám người này của giới cổ võ chẳng tốt lành gì, có phải cẩn thận. Dương Chấn gật đầu, lấy một viên đan dược ra đưa cho Lệ Trần. Tiền bối uống viên đan dược chữa thương này trước đi, chuyện còn lại cứ để tôi xử lý. Lệ Trần vốn định giúp Dương Chấn cùng nhau đối mặt, nào ngờ Dương Chấn lại định đối mặt một mình. Lão chăm chú nhìn Dương Chấn, chợt phát hiện lão không thể nhìn thấu Dương Chấn bằng cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nữa. Lão có ảo giác Dương Chấn ở trước mặt như biến thành người khác, thực lực càng khó lường hơn. Nhưng lão biết Dương Chấn mới có cơ thể vượt qua thiên kiếp thôi. Theo quy định của thủ hộ minh, chỉ khi cảnh giới đột phá thiên cảnh thì mới được tính là cao thủ thiên cảnh. Dương Chấn bây giờ cũng không phải cao thủ thiên cảnh thực thụ. Nhưng một cao thủ dưới thiên cảnh lại khiến cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật như lão không nhìn thấu. Điều này khiến Lệ Trần vô cùng kinh hãi. Tuy kinh hãi nhưng lão cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi quay về bên Phùng Tiểu Uyển. Khi nhìn về phía Dương Chấn lần nữa, trong mắt lão tràn ngập vẻ mong chờ. Lão rất muốn biết, trong mấy tiếng trước, rốt cuộc Dương Chấn đã trải qua chuyện gì? Tại sao từ một người gần như tàn phế, anh bỗng dưng trở thành một cao thủ bí ẩn khiến lão không nhìn thấu đây? Dương Chấn bây giờ mạnh mẽ đến mức nào? Trong lúc Lệ Trần đang mong đợi, Dương Chấn cũng nhìn về phía Bách Lý Diệp và Khương Chiến, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Anh lạnh lùng nói, trước đó tôi đã nói rất rõ, các người đối phó với tôi kiểu gì tôi cũng chịu được. Nhưng các người dám ra tay với người bên cạnh tôi sẽ không dễ tính như trước đâu. Sau khi anh dứt lời, mắt anh lập tức đỏ ngầu, sức mạnh huyết mạch khủng khiếp bùng nổ từ người anh. Vào lúc này, cả dinh thự Vân Phong đều bị lĩnh vực của anh bao trùm. Khương Chiến, Bách Lý Diệp và Vương Côn đều có vẻ kinh hãi. Với tư cách là cao thủ của giới cổ võ, đương nhiên họ biết lĩnh vực có ý nghĩa như thế nào. Phụt một tiếng vì không chịu nổi áp lực khổng lồ từ lĩnh vực, Vương Côn có thực lực yếu nhất bỗng hộc máu, co quắp ngã ra đất, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Khương Chiến và Bách Lý Diệp cũng khó mà chịu nổi áp lực khổng lồ này. Dương Chấn bỗng nói lớn, tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi, tôi không đội trời chung với gia tộc Bách Lý và nhà họ Khương của giới cổ võ. Tôi tuyên chiến với gia tộc hai người. Đến giờ phút này, rốt cuộc Lệ Trần cũng khẳng định Dương Chấn có năng lực để đối phó với Khương Chiến và Bách Lý Diệp cùng một lúc. Sắc mặt Bách Lý Diệp và Khương Chiến tái mét, họ đã dùng bí pháp, tuy chưa bước vào thiên cảnh, nhưng dưới sự hỗ trợ của bí pháp, thực lực của họ đã rất gần với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Nếu thực lực hợp sức với nhau, họ có thể dễ dàng đánh bại cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ, chẳng hạn như Lệ Trần đã bước vào thiên cảnh vừa bị họ đánh bại xong. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người thanh niên chưa đầy 30 tuổi, anh còn chưa ra tay, chỉ riêng khí thế trên người anh đã mang đến áp lực nặng nề cho họ rồi. Bạch Lý Diệp chợt nói, Dương Chấn, cậu đừng dại dột, nếu được gia nhập gia tộc Bạch Lý đó sẽ là vinh hạnh của cậu. Gia tộc Bạch Lý cũng không phải là nơi để cậu nói tuyên chiến là tuyên chiến đâu. Khương Chiến cũng nói, Dương Chấn, thế lực cổ võ ở giới cổ võ không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi thừa nhận thực lực của cậu rất mạnh, nhưng ở nhà họ Khương, người mạnh nhất không chỉ dừng lại ở thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Tôi mong cậu sẽ suy nghĩ kỹ, đối với cậu gia nhập nhà họ Khương chỉ có lợi mà thôi. Dương Chấn cười khẩy, các người nghĩ gia tộc các người có tư cách để tôi gia nhập à? Nếu tôi đã tuyên chiến với gia tộc các người, đương nhiên cũng đã quyết định xong. Nếu giờ các người cút đi thì vẫn còn cơ hội sống, nhưng nếu muốn đưa Tiểu Uyển đi cùng, các người hãy ở lại thế tục vĩnh viễn đi. Anh không ngừng phóng khí thế, cả dinh thự Vân Phong đều nằm trong lĩnh vực của anh. Vương Côn không chịu nổi áp lực khổng lồ từ lĩnh vực của Dương Chấn, bị thương nặng hôn mê bất tỉnh. Khương Chiến và Bách Lý Diệp đều có vẻ nghiêm nghị, họ cũng đang nghĩ xem phải làm thế nào. Thực lực của Dương Chấn đúng là rất mạnh, nhưng sau cùng anh vẫn chưa bước vào thiên cảnh, chỉ có cơ thể vượt qua thiên kiếp thôi. Hai người họ đã dùng bí pháp, nếu hợp sức để đánh với Dương Chấn thì cũng không phải là không có cơ hội nhỏ nhoi nào. Trong lúc Khương Chiến và Bách Lý Diệp đang lo lắng và do dự, Phùng Tiểu Uyển cũng lo lắng nhìn về phía Lệ Trần bên cạnh. Ông Lệ Trần, anh Trần sẽ không sao chứ? Lệ Trần mỉm cười. Cháu yên tâm, hai người này không làm gì được cậu Trần đâu. Cháu cứ thử xem là được, lát nữa chúng ta sẽ đưa cháu rời khỏi nơi này. Tuy Lệ Trần nói như thế nhưng Phùng Tiểu Uyển vẫn rất lo. Cô ta biết Bách Lý Diệp và Khương Chiến đều đến từ giới cổ võ, cũng biết thực lực của họ rất mạnh. Còn về việc rốt cuộc Dương Chấn mạnh đến mức nào thì cô ta cũng không rõ cho lắm. Trên vùng trời của dinh thự Vân Phong lúc này mây đen cuồn cuộn, từng tia sét xẹt qua chân trời như muốn xé rách cả vùng trời này. Lệ Trần là cao thủ thiên cảnh thực thụ, khi lão đánh với Khương Chiến và Bách Lý Diệp hồi nãy, kết giới giữa giới cổ võ và thế tục đã bị tổn hại nặng nề. Giờ lại có thêm cao thủ dưới thiên cảnh nghịch thiên như Dương Chấn, nếu hai bên giao chiến, rất có thể kết giới sẽ bị phá hỏng. Ở Ma Sơn đã xuất hiện một vết nứt của kết giới, nếu chỗ này cũng có thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Rõ ràng đó chỉ là với giới cổ võ thôi, còn với thế tục khi kết giới tổn hại, tốc độ tu luyện của cao thủ thế tục sẽ tăng vọt, rất nhiều người sẽ vô cùng mừng rỡ. Dương Chấn bỗng giơ tay nhìn đồng hồ. cho các người một phút cuối, hoặc cút, hoặc tôi sẽ giết các người. Trong lúc nhất thời, Khương Chiến và Bách Lý Diệp càng áp lực hơn. Hai người liếc nhau, đều nhận thấy vẻ nghiêm nghị trong mắt đối phương. Họ cũng lo nếu hợp sức để đánh với Dương Chấn, chấn áp được Dương Chấn thì còn đỡ, nhưng nếu thất bại, chẳng những họ sẽ bị Dương Chấn giết, mà kết giới cũng có thể nứt ra vì trận chiến giữa hai bên. Khi đó lượng linh khí ở giới cổ võ sẽ tràn vào Yến Đô qua vết nứt của kết giới, khiến giới cổ võ bị tổn thất nặng nề. Dương Chấn, cậu đừng manh động. Bạch Lý Diệp nghiêm nghị nói. Cậu phải biết, một khi chúng ta giao chiến chắc chắn kết giới ở đây sẽ nứt ra. Cậu biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào không ạ? Dương Chấn lạnh lùng nhìn Bạch Lý Diệp. Tôi chỉ biết giới cổ võ đã cướp linh khí của thế tục. Nếu kết giới nứt, thế tục sẽ có nhiều cao thủ hơn. Cũng sẽ có thêm nhiều cao thủ thiên cảnh. Bạch Lý Diệp vội nói. Không phải thế. Cậu biết tại sao năm đó các ông lớn lại chia thế giới này thành thế tục với giới cổ võ không? Chắc chắn cậu sẽ cho rằng những người đó muốn đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, nên mới thu hút hầu hết linh khí về giới cổ võ. Dương Chấn hỏi lại, chẳng lẽ không đúng à? Bạch Lý Diệp lắc đầu, không hoàn toàn là vì nguyên nhân này. Trừ nguyên nhân này ra, nguyên nhân quan trọng nhất là vì một số cao thủ sẽ không còn quan tâm tới sống chết của người bình thường khi đạt đến cấp bậc nào đó. Họ sẽ lạm sát người vô tội. Còn có một số cao thủ tu luyện tà công, tu luyện bằng máu của người khác. Thậm chí còn có những người dùng tim trẻ con để tu luyện. Cho dù có thủ hộ mình thì cũng không thể bắt hết những kẻ ác. Chính vì không ngăn được chuyện người vô tội bị lạm sát, các ông lớn mới tách giới cổ võ ra. Kể từ đó, tuy thế tục có ít cao thủ hơn, nhưng lại an toàn hơn giới cổ võ gấp mấy lần. Những cao thủ có thể tu luyện tới thiên cảnh sẽ được đưa đến giới cổ võ, cũng giảm tình trạng một cao thủ vô địch ở thế tục. Thế tục sẽ nhận được nhiều sự bảo vệ hơn. Nếu kết giới giữa hai giới hỏng hẳn, khi đó giới cổ võ và thế tục sẽ hoàn toàn hòa làm một. Tuy năng lực của cao thủ thế tục thức tỉnh, nhưng cao thủ giới cổ võ cũng sẽ hoàn toàn tiến vào thế tục. Cậu đã từng nghĩ thế tục sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng đến mức nào chưa? Tôi có thể nói rõ cho cậu biết, ở giới cổ võ, mạnh được yếu thua. Người của giới cổ võ đều đã quen với thế giới kẻ mạnh làm vua. Nếu họ đến thế tục, hậu quả sẽ rất khó lường. Nghe thấy Bạch Lý Diệp nói thế, Dương Chấn lập tức im lặng. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Giờ nghe Bạch Lý Diệp nói thế, anh mới nhận ra, nếu kết giới vỡ tan hẳn, thì sẽ mang đến phiền phức lớn cỡ nào cho thế tục. Đúng như Bạch Lý Diệp nói, người của giới cổ võ đã quen với việc kẻ mạnh làm vua. Nếu họ đến thế tục, sau này thế tục sẽ trở nên như thế nào? Sau cùng, chỉ cao thủ hàng đầu mới có quyền lên tiếng, còn người bình thường sẽ sống rất khổ sở. Ông ta nói không sai, nếu kết giới tan vỡ, giới cổ võ chỉ mất linh khí, còn thế tục sẽ mất quá nhiều. Đối với người thế tục, chắc chắn đây sẽ là kiếp nạn. Khương Chiến cũng nói, Dương Chấn, tốt nhất cậu nên nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Tôi đang có thành ý rất lớn khi mời cậu gia nhập nhà họ Khương. Trong lúc nhất thời, Dương Chấn chìm vào suy tư. Anh muốn phá hỏng kết giới để có nhiều linh khí tràn vào thế tục hơn. Điều này rất có ích cho việc tu luyện của cao thủ thế tục. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sau khi kết giới hoàn toàn tan vỡ, giới cổ võ và thế tục hòa làm một xong, cao thủ thiên cảnh của giới cổ võ sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sau khi tiến vào thế tục. Dương Chấn, cậu đừng nghe họ lừa. Cho dù kết giới tan vỡ, thì đó cũng chỉ là kết giới giữa hạ giới và giới cổ võ và thế tục mà thôi. Trung giới và thượng giới vẫn ở trong kết giới của họ. Đúng lúc này, Lệ Trần bước lên trước nói, cho dù hạ giới của giới cổ võ và thế tục hòa làm một, người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ đến thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong là cùng. Hơn nữa, cũng không có nhiều cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong thực thụ, chỉ có mấy ông lớn đứng đầu hạ giới của giới cổ võ mới có thực lực như thế. Giữa hạ giới và trung giới của giới cổ võ cũng có kết giới. Cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong không được phép bước vào hạ giới của giới cổ võ. Tương tự, giữa trung giới và thượng giới của giới cổ võ cũng có kết giới, có sự hạn chế về thực lực của người luyện võ. Cho nên cho dù kết giới giữa thế tục và hạ giới của giới cổ võ tan vỡ, cao thủ hàng đầu bước vào thế tục cũng chỉ đạt đến thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong mà thôi. Với thiên phú của cậu không lâu nữa, cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong cũng sẽ không phải là đối thủ của cậu. Nghe theo Lệ Trần nói thế, Dương Chấn mới biết giữa hạ giới, trung giới và thượng giới của giới cổ võ đều có kết giới. Ban đầu những cao thủ đột phá thiên cảnh ở thế tục sẽ bị thủ hộ mình đưa đến hạ giới của giới cổ võ. Ở hạ giới cũng thế, sau khi đột phá thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, người luyện võ sẽ bị đưa đến trung giới để duy trì sự ổn định của kết giới. Nhưng nếu kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ tan vỡ, Dương Chấn vẫn chưa đủ tư cách để lay chuyển cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong của hạ giới. Đối với thế tục, điều này vẫn tạo thành tai họa ngầm rất lớn. Sau khi nghe Lệ Trần nói, Khương Chiến và Bách Lý Diệp cũng rất ngạc nhiên. Hình như không ngờ Lệ Trần lại biết nhiều như vậy. Bạch Lý Diệp lạnh lùng nói, cho dù người mạnh rất hạ giới, giới của võ thì cũng có thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, thì cao thủ thế tục vẫn không địch lại nổi đâu. Khương Chiến cũng nói, Vì kết giới vẫn còn, thủ hộ mình cũng đang quan sát, nên cao thủ thiên cảnh không được phép bước vào thế tục. Nhưng sau khi kết giới tan vỡ, cao thủ thiên cảnh sẽ có thể dễ dàng tiến vào thế tục ngay. Đến khi đó chắc chắn thế tục sẽ phải trải qua một kiếp nạn. Ở giới của võ cũng là như thế. Mọi chuyện đều do thực lực quyết định. Chỉ cần kết giới hoàn toàn tan vỡ, thế tục và hạ giới giới của võ hóa làm một, thế tục cũng sẽ biến thành thế giới mạnh được yếu thua. Chúng ta đều là người luyện võ, chắc cậu cũng hiểu thế giới mạnh được yếu thua khốc liệt đến mức nào. Nếu các người thực sự muốn duy trì hòa bình của thế tục, tôi khuyên rằng tốt nhất các người đừng nên phá hoại kết giới. Hai người này cũng không nói láo. Đương nhiên họ cũng không nghĩ cho người bình thường ở thế tục, mà chỉ không muốn mất đi hạ giới. Giới của võ đang có linh khí dồi dào thôi. Một khi kết giới hoàn toàn tan vỡ, linh khí của hạ giới giới của võ hòa vào thế tục, người của hạ giới sẽ bị tổn thất nặng nề. Lệ Trần không nói gì nữa mà nhìn về phía Dương Chấn. Chỉ cần Dương Chấn bảo đánh, lão ta sẽ chiến đấu tới cùng với anh. Sắc mặt Dương Chấn hết sức khó coi. Anh chưa từng cân nhắc nhiều như thế. Đến giờ anh mới nhận ra tính nghiêm trọng của việc phá hỏng kết giới. Một lúc lâu sau, Dương Chấn mới nhìn Bách Lý Diệp và Khương Chiến lạnh lùng nói. Các người yên tâm. Tôi sẽ không phá hỏng kết giới đâu. Cho dù tôi phá kết giới thật, thì đó cũng là khi tôi có năng lực đối phó với cao thủ hàng đầu của hạ giới giới cổ võ. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Bách Lý Diệp và Khương Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu Chấn trượng nghĩa. Bách Lý Diệp nói. Dương Chấn lạnh lùng nói. Giờ các người cút được rồi. Đây là lần cuối. Nếu lần tới vẫn còn người nhòm ngó người bên cạnh tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo. Còn nữa, cút về nói cho gia tộc các người biết, lời tuyên chiến của Dương Chấn tôi với hai gia tộc cũng không phải là nói suông, mà là tuyên chiến thật. Nếu đã tuyên chiến, đương nhiên Dương Chấn sẽ không rút lại lời mình nói. Tuy bây giờ anh còn rất yếu, thậm chí chưa bước vào thiên cảnh, nhưng không quan trọng. Anh đã thành công cải tạo huyết mạch. Bây giờ huyết mạch anh đã mạnh hơn, xương cốt cũng thế. Không lâu nữa anh sẽ bước vào thiên cảnh, trở thành cao thủ thiên cảnh thực thụ. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, sắc mặt của Bách Lý Diệp và Khương Chiến đều hết sức khó coi. Hai người nhìn nhau, sau đó Khương Chiến nhìn về phía Dương Chấn rồi nói. Cậu Chấn, rất xin lỗi. Tôi tới mời cô Phùng về nhà họ Khương một chuyến theo lệnh. Nếu tôi không đưa được cô Phùng về, chủ gia tộc sẽ tức giận. Thế nên hôm nay tôi phải đưa cô Phùng về nhà họ Khương. Bạch Lý Diệp cũng nói. Tôi cũng đến mời cô Phùng về gia tộc Bạch Lý theo lệnh. Mong cậu Chấn không làm khó chúng tôi. Đương nhiên nếu cậu Chấn không yên tâm thì có thể tới gia tộc Bạch Lý cùng cô Phùng. Tôi tin chủ gia tộc chúng tôi sẽ rất chào đón cậu. Ầm một tiếng, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người của Dương Chấn. Sức mạnh huyết mạch khủng khiếp khiến Bách Lý Diệp và Khương Chiến đều thấy như đang cõng một ngọn núi lớn. Sắc mặt cả hai đều vô cùng nghiêm nghị. Các người không hiểu tôi nói gì à? Dương Chấn lạnh lùng nói. Tôi cho các người một phút cút khỏi đây. Bằng không cho dù phá hỏng kết giới, tôi cũng phải giết các người. Mặt anh đỏ ngầu, ý chí chiến đấu dâng trào. Bầu trời cuồn cuộn mây đen như muốn nghiền nát khu vực này. Lệ Trần cũng phóng khí thế thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ ra, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Khương Chiến và Bách Lý Diệp đều có vẻ nghiêm nghị. Họ phải ngăn Dương Chấn phá hỏng kết giới, nhưng cũng phải đưa Phùng Tiểu Uyển đi. Một phút nhanh chóng trôi qua, Dương Chấn lạnh lùng nói. Xem ra các người đã chọn con đường chết. Nếu vậy thì tôi giúp các người. Lúc này anh như ác ma đến từ địa ngục, phóng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Bách Lý Diệp nói lớn. Dương Chấn, chẳng lẽ cậu định phá hỏng kết giới, bỏ mặc hàng nghìn người bình thường ở thế tục à? Nhưng nếu phá hỏng kết giới, chỉ mình cậu có thể ngăn nhiều cao thủ thiên cảnh như thế ư? Khương Chiến cũng nói, nếu đến lúc đó thật, cậu chính là ác nhân lớn nhất thế tục. Người thế tục sẽ trách cậu đã phá hoại cuộc sống yên bình của họ. Cậu sẽ bị người thế tục đưa vào sách sử để sỉ nhục. Lời Bách Lý Diệp và Khương Chiến nói khiến Dương Chấn sững sờ. Nếu anh phá hỏng kết giới, anh sẽ là người thế tục, coi là đầu sỏ phá hoại sự yên bình của thế tục ư? Lệ Trần tức giận nói, các người đừng nói nhảm nữa. Cho dù kết giới bị phá hỏng thì cũng không liên quan đến Dương Chấn. Có trách thì phải trách người của giới cổ võ không quan tâm đến quy định của thủ hộ mình, tự ý tiến vào thế tục thôi. Nơi này là thế tục chứ không phải giới cổ võ. Theo quy định của thủ hộ mình, cao thủ của giới cổ võ không được phép bước vào thế tục. Nếu các người không muốn kết giới tan vỡ, thì cút khỏi thế tục ngay. Sau khi quát Bạch Lý Diệp và Khương Chiến xong, Lệ Trần lại nhìn về phía Dương Chấn nghiêm nghị nói. Dương Chấn, đừng nghe họ nói nhằng nói cuội. Những gì mà cậu làm bây giờ đều là bảo vệ thế tục. Nếu hôm nay cậu thỏa hiệp, sau này họ sẽ càng trắng trợn hơn, sẽ có thêm nhiều cao thủ của giới cổ võ tiến vào thế tục nữa. Họ sẽ nghĩ ở thế tục không ai ngăn cản được họ. Nếu thủ hộ mình cũng nhắm một mắt mở một mắt, đó sẽ là tai họa rất lớn với thế tục. Thế nên hôm nay tuyệt đối không được thỏa hiệp trước họ. Lời Lệ Trần nói khiến Dương Chấn như sực tỉnh. Nếu anh thỏa hiệp thật, chẳng phải họ sẽ đưa Phùng Tiểu Uyển tới giới cổ võ ư? Nếu bị đưa đến giới cổ võ, Phùng Tiểu Uyển còn được thả ra ngoài ư? Nếu lần này để họ đưa Phùng Tiểu Uyển đi, vậy lần tới giới cổ võ cũng sẽ cử cao thủ đến thế tục để mạnh mẽ đưa người mà họ muốn đi ư? Nghĩ tới đây, sát khí quanh người Dương Chấn càng rõ hơn. Lệ Trần ngẩng đầu nhìn trời, nói tiếp. Hơn nữa, cậu mới có cơ thể đột phá thiên cảnh, còn cảnh giới vẫn chưa bước vào thiên cảnh. Theo quy định của thủ hộ mình, cảnh giới phải đột phá thiên cảnh thì mới bị ép đến giới cổ võ. Tuy cậu đã có thực lực sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng sau khi chiến đấu cậu vẫn không tiêu hao nhiều linh khí như cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nên cũng không phá hỏng kết giới được. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, sắc mặt của Bách Lý Diệp và Khương Chiến đều rất khó coi. Họ vẫn luôn đối xử với Dương Chấn như cao thủ thiên cảnh, nhưng giờ họ mới nhận ra Dương Chấn cũng không phải cao thủ thiên cảnh thực thụ, tức là anh sẽ không phá hỏng kết giới khi chiến đấu. Nếu đã không phá hỏng kết giới, Dương Chấn cũng không e ngại gì nữa, chỉ đánh thật, rất có thể họ sẽ thua. Cút! Dương Chấn tức giận quát, khí thế khủng khiếp ập tới chỗ hai người. Và lúc này Bách Lý Diệp và Khương Chiến đều cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương. Cả hai đều không khỏi rùng mình. Dương Chấn, cậu đừng không biết điều. Chúng tôi bảo cậu gia nhập gia tộc của chúng tôi, đó là vinh hạnh của cậu. Bách Lý Diệp tức giận nói, nếu cậu thức thời thì hãy gia nhập gia tộc Bách Lý đi, đó mới là kết cục tốt nhất cho cậu. Khương Chiến cũng nói, cậu không đồng ý gia nhập gia tộc của chúng tôi cũng được, nhưng Phùng Tiểu Uyển phải về giới cổ võ với chúng tôi. Các người chán sống rồi. Dương Chấn tức giận quát, hơi nhích chân lao tới chỗ Khương Chiến. Khương Chiến lập tức biến sắc, không ngờ Dương Chấn lại dám ra tay thật. Bạch Lý Diệp cũng có vẻ nghiêm nghị. Lão ta biết bây giờ phải về chung phe với Khương Chiến. Bằng không, một khi bất cứ ai trong số họ mất đi sức chiến đấu, bên còn lại cũng sẽ mất sức chiến đấu ngay. Khí thế của Dương Chấn quá mạnh, anh không phải người mà họ có tư cách để chống cự. Tôi và cậu hợp sức, cho dù không giết được cậu ta thì cũng phải đánh trọng thương. Bạch Lý Diệp nhìn về phía Khương Chiến rồi nói. Khương Chiến gật đầu, còn chưa kịp đáp lời thì đòn tấn công của Dương Chấn đã ập đến. Cả hai người cùng xông về phía Dương Chấn từ hai bên trái phải. Ầm một tiếng, Dương Chấn đấm mạnh vào ngực Khương Chiến, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Khương Chiến lập tức lùi ra sau 7-8 bước. Cùng lúc đó, đòn tấn công của Bách Lý Diệp với Dương Chấn cũng ập đến. Ầm một tiếng, Bách Lý Diệp đá vào lưng Dương Chấn, nhưng cứ như đạp phải tấm thép vậy. Dương Chấn cũng không có phản ứng gì, anh chậm rãi quay người lại, lạnh lùng nhìn Bách Lý Diệp. Bách Lý Diệp lập tức biến sắc, vì hiểu rõ sự mạnh mẽ của Dương Chấn nên trong cú đá hồi nãy, lão ta đã dốc toàn lực nhưng vẫn không lay chuyển nổi Dương Chấn. Thế nên đánh kiểu gì nữa đây? Ầm một tiếng, Bách Lý Diệp còn chưa hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ, Dương Chấn đã đá vào bụng lão ta. Sau một tiếng vang rất lớn, Bách Lý Diệp lập tức bay ra xa hộc máu, máu bay đầy trời. Một đấm một đá, sau hai chiều, Khương Chiến và Bách Lý Diệp đều bị thương nặng ngã ra đất. Mây đen vẫn cuồn cuộn trên trời, vô số tia sét chói mắt xẹt qua chân trời như muốn xé toang vùng trời này. Trên mặt Lệ Trần tràn ngập vẻ chấn động. Lão biết Dương Chấn đã có sự thay đổi về chất, thực lực cũng trở nên mạnh hơn, nhưng không ngờ Dương Chấn đã mạnh đến mức này. Lão có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng cũng không phải là đối thủ của Bách Lý Diệp và Khương Chiến. Nhưng Dương Chấn chỉ cần ra tay hai lần là đã đánh bay cả hai. Phải biết rằng Bách Lý Diệp và Khương Chiến đều là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh đến từ gia tộc ở hạ giới, giới cổ võ. Sau khi dùng bí pháp, họ có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ. Nhưng trước mặt Dương Chấn, hai người cũng lập tức thua. Có thể tưởng tượng được giờ Dương Chấn đã mạnh đến mức nào. Khương Chiến và Bách Lý Diệp nằm dạp ra đất, khóe miệng rỉ máu tươi. Cả hai đều có vẻ hoảng sợ. Đến giờ họ mới nhận ra Dương Chấn có thực lực giết họ trong chớp mắt. Dương Chấn bước từng bước về phía hai người, ý chí chiến đấu dâng trào, trong mắt ngập tràn sát khí mãnh liệt. Cả dinh thự Vân Phong đều nằm trong lĩnh vực của anh. Áp lực khổng lồ khiến Khương Chiến và Bách Lý Diệp như đang nằm dưới ngũ chỉ sơn. Cậu Chấn, giờ chúng tôi sẽ đi ngay, xin cậu thả chúng tôi đi. Đúng lúc này Khương Chiến bỗng lớn tiếng cầu khẩn. Bạch Lý Diệp thấy thế cũng không quan tâm nhiều được nữa. Lão ta nào còn quan tâm đến việc mình có huyết tống tinh khiết của gia tộc Bạch Lý, vội cầu xin. Cậu Chấn, tôi sai rồi, giờ tôi sẽ đi ngay. Xin cậu nể mặt anh em tốt của cậu là Mã Tuân, thả tôi đi. Tôi cam đoan sau này gia tộc Bạch Lý sẽ không làm khó cậu nữa. Trong lúc hai người cầu khẩn, Dương Chấn đã tới trước mặt họ, lạnh lùng nói. Khi tôi thả các người đi, các người không trân trọng cơ hội đó. Giờ muốn đi thì đã muộn rồi. Sau khi dứt lời, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người anh. Bạch Lý Diệp và Khương Chiến đều có vẻ sợ hãi. Họ đã cảm nhận được sát khí mãnh liệt, Dương Chấn định giết họ thật. Kiếp sau, nhớ đừng làm chuyện ngu xuẩn nữa. Dương Chấn lạnh lùng nói. Sau khi dứt lời, anh cũng lao tới chỗ họ, tung đòn sát thủ về phía hai người. Anh đạp mạnh xuống. Đúng lúc anh sắp đạp xuống, sát khí khủng khiếp bỗng xuất hiện sau lưng anh. Cẩn thận! Cùng lúc đó, tiếng hô kinh hãi của Lệ Trần truyền đến. Dương Chấn hơi biến sắc, lập tức bỏ việc giết Bách Lý Diệp và Khương Chiến. Huyết chủy trong tay anh, người anh bỗng né về bên phải. Keng một tiếng, ngay sau đó một thanh trường kiếm đâm mạnh vào chỗ mà Dương Chấn vừa đứng, mũi kiếm đâm sâu xuống đất, thân kiếm vẫn đang rung lên, khí thế sắc bén lan ra từ trường kiếm. Nếu hồi nãy anh phản ứng chậm một chút, có lẽ trường kiếm đã đâm trúng người anh rồi. Dương Chấn bỗng quay đầu lại, trông thấy một lão già mặc áo xanh đang đứng chắp tay trước Khương Chiến, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào anh. Lệ Trần lập tức chắn trước Phùng Tiểu Uyển theo phản xạ có điều kiện, nét mặt lão vô cùng nghiêm nghị. Tứ trưởng lão! Khương Chiến kinh ngạc nhìn người vừa tới. Bạch Lý Diệp cũng nghiêm nghị nhìn về phía lão già, hơi cúi người cung kính nói. Bạch Lý Diệp xin chào tứ trưởng lão nhà họ Khương. Đó là Khương Bằng, tứ trưởng lão của nhà họ Khương ở hạ giới, giới cổ võ. Khí thế mạnh mẽ đến cực điểm lan ra từ người Khương Bằng. Cả dinh thự Vân Phong đều bị khí thế khổng lồ từ người Khương Bằng bao phủ. Ngay cả lĩnh vực của Dương Chấn cũng bị lĩnh vực của Khương Bằng thay thế. Dương Chấn ở trong lĩnh vực phải chịu áp lực khổng lồ. Cậu kia, nhà họ Khương cho phép cậu gia nhập đó là vinh hạnh của cậu. Cậu không cảm kích thì thôi, còn dám tuyên chiến với nhà họ Khương tôi. Chỉ với sâu kiến có cơ thể mới vượt qua thiên kiếp như cậu à? Khương Bằng tức giận nhìn Dương Chấn lạnh lùng chất vấn. Giọng lão ta như sấm rền, nổ vang bên tai Dương Chấn. Dương Chấn kêu lên đau đớn, khóe miệng rỉ máu. Chỉ một câu đã khiến anh bị thương, có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Tuy thế nhưng Dương Chấn vẫn không sợ hãi. Anh nhìn chằm chằm vào Khương Bằng. Đường đường là cao thủ thiên cảnh của nhà họ Khương mà lại định ra tay với sâu kiến thế tục, còn chưa bước vào thiên cảnh như tôi. Dương Chấn đã cảm nhận được sự chênh lệch khổng lồ giữa mình và đối phương. Giờ anh mới có cơ thể vượt qua thiên kiếp, cảnh giới vẫn ngừng ở bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Đúng là anh chỉ được coi là có sức chiến đấu sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ mà thôi. Cho dù thế nào anh cũng không phải cao thủ thiên cảnh thực thụ. Dương Chấn đã cảm nhận được áp lực khổng lồ từ Khương Bằng. Anh hiểu rõ một khi giao chiến, anh sẽ không thể chống trả nổi. Lĩnh vực của đối phương quá mạnh. Khi ở trong lĩnh vực của đối phương, Dương Chấn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ít nhất đối phương đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, thậm chí là thiên cảnh nhị phẩm. Trước chênh lệch khổng lồ như thế, Dương Chấn không sao đối phó nổi. Hừ một tiếng, Khương Bằng lạnh lùng nói. Giờ tôi cho cậu thêm một cơ hội gia nhập nhà họ Khương. Nếu cậu đồng ý gia nhập nhà họ Khương, tôi có thể nhận cậu làm đồ đệ. Không những thế sau này cậu cũng sẽ được thừa kế vị trí tứ trưởng lão nhà họ Khương. Nghe thấy thế mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Khương Bằng đang lôi kéo Dương Chấn bằng vị trí tứ trưởng lão nhà họ Khương. Mặt Khương Chiến xám ngoét. Nếu Dương Chấn trở thành tứ trưởng lão nhà họ Khương thật, chỉ bằng hành động của ông ta với Dương Chấn ngày hôm nay, chắc chắn Dương Chấn sẽ không bỏ qua cho ông ta. Sắc mặt Bạch Lý Diệp cũng hết sức khó coi. Từ khi lão ta quyết định hợp sức với Khương Chiến để giết Dương Chấn, điều đó đã quyết định Dương Chấn sẽ đứng ở phía đối lập với gia tộc Bạch Lý rồi. Tại nhà họ Khương, trưởng lão là một trong mấy quý tộc rất có tiếng nói. Nếu sau này Dương Chấn thừa kế chức tứ trưởng lão, chắc chắn Dương Chấn sẽ đối đầu với gia tộc Bạch Lý. Trong lúc nhất thời, mọi người đều căng thẳng nhìn về phía Dương Chấn. Vẻ mặt Lệ Trần rất phức tạp. Lão đã biết một khi Dương Chấn tiến vào giới cổ võ, anh sẽ trở thành đối tượng được các thế lực lôi kéo từ lâu. Nhưng không ngờ thế lực của giới cổ võ lại bắt đầu tranh giành Dương Chấn sớm như thế. Nhưng lão cũng hiểu, với thiên phú của Dương Chấn, chỉ cần anh đứng vững ở giới cổ võ, không lâu nữa anh sẽ nổi tiếng khắp hạ giới, trở thành một trong những cao thủ hàng đầu của giới cổ võ. Nếu Dương Chấn gia nhập nhà họ Khương, sau khi tiến vào giới cổ võ, anh sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng tương tự, Dương Chấn cũng sẽ mất đi rất nhiều, chẳng hạn như tự do. Nếu đã hưởng thụ tài nguyên tu luyện của nhà họ Khương, đương nhiên cũng phải nghe lệnh nhà họ Khương. Lệ Trần đang cảm thấy rất mâu thuẫn, lão không muốn Dương Chấn gia nhập nhà họ Khương, nhưng theo tình hình hiện giờ, Dương Chấn chỉ có thể lựa chọn gia nhập nhà họ Khương. Nếu Dương Chấn từ chối, chắc chắn Khương Bằng sẽ giết anh. Phùng Tiểu Uyển siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn nhìn chằm chằm vào Khương Bằng chợt nói, "Tôi gia nhập nhà họ Khương cũng được, nhưng các người không được đưa Phùng Tiểu Uyển đi, hãy để cô ấy ở lại thế tục, tôi sẽ về nhà họ Khương với ông." Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Khương Bằng cười khẩy, "Cậu nghĩ trong mắt nhà họ Khương, giá trị của cậu cao hơn một luyện đan sư à?" Giọng Khương Bằng tràn ngập vẻ mỉa mai, như đang chế giễu Dương Chấn không biết tự lượng sức mình. Sắc mặt Dương Chấn rất khó coi. Anh định dùng tự do của mình để đổi lấy sự an toàn cho Phùng Tiểu Uyển. Nằm ngờ trong mắt Khương Bằng, anh còn không bằng giá trị của Phùng Tiểu Uyển. Dương Chấn cắn răng, rốt cuộc làm thế nào thì ông mới bằng lòng tha cho Phùng Tiểu Uyển. Khương Bằng lạnh lùng nói, giờ cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là đồng ý gia nhập nhà họ Khương, rồi đưa Phùng Tiểu Uyển về nhà họ Khương với tôi. Hai là tôi giết cậu. Sau đó tôi sẽ đưa Phùng Tiểu Uyển về nhà họ Khương. Nghe thấy thế, mặt Dương Chấn tái mét. Chẳng lẽ hôm nay anh phải chết ở đây thật à? nhưng đối phương nhất quyết phải đưa Phùng Tiểu Uyển đi. Cho dù anh chống cự thì cũng không thể thay đổi chuyện này. Anh nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. Lúc này Phùng Tiểu Uyển cũng đang nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Cô ta chợt nói, anh Trấn, nếu anh chết, em cũng không sống một mình. Cô ta nói rồi căm tức nhìn Khương Bằng, nếu ông dám động đến nửa sợi tóc của anh Trấn, tôi sẽ tự sát. Trong lúc nói chuyện, một lọ sứ trắng cũng xuất hiện trong tay cô ta. Cô ta đổ một viên thuốc màu đen bóng loáng ra khỏi lọ sứ, sau đó dứt khoát cho vào miệng. Tiểu Uyển! Dương Trấn hét lớn định ngăn cản nhưng đã muộn. Phùng Tiểu Uyển đã chuẩn bị kỹ càng, không ai ngăn được. Sắc mặt Khương Bằng u ám tới cực điểm. Lão ta nhìn chằm chằm vào Phùng Tiểu Uyển. Sắc mặt Phùng Tiểu Uyển lập tức trắng bệch, hơi thở cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Cô ta nhìn Khương Bằng với vẻ kiên định. Tôi vừa uống độc đan do chính tôi luyện chế, trong 10 phút nếu không uống thuốc giải kịp thời tôi sẽ chết ngay. Các người đã biết tôi là luyện đan sư, vậy cũng biết nếu viên độc đan này đã do tôi luyện chế, muốn uống thuốc giải trong vòng 10 phút thì cũng chỉ có mình tôi có thuốc giải thôi. Nếu các người muốn tôi làm việc cho các người thì đừng nên làm khó anh Trấn. Tôi có thể đi cùng các người, nhưng tôi có một yêu cầu, các người không được làm anh ấy bị thương, không riêng gì hôm nay mà còn cả sau này. Các người không được động đến anh ấy, bằng không ngày anh ấy gặp chuyện cũng là lúc tôi tự sát. Phùng Tiểu Uyển nói với vẻ kiên định, không ai nghi ngờ lời cô ta cả. Dương Trấn vô cùng cảm động, anh muốn bảo vệ Phùng Tiểu Uyển, không ngờ kết quả lại là chẳng những anh không bảo vệ được Phùng Tiểu Uyển, mà còn để Phùng Tiểu Uyển bảo vệ anh. Sắc mặt Khương Bằng u ám tới cực điểm, áp lực khổng lồ tràn ra từ lão ta, giáng lên người Dương Trấn. Khương Bằng nhìn chằm chằm vào Phùng Tiểu Uyển hỏi, cô đang ủy hiếp tôi à? Phùng Tiểu Uyển không chịu yếu thế, đối mặt với Khương Bằng nói với vẻ kiên định, tôi đang ủy hiếp ông đấy, nếu ông không tin thì cứ thử xem. Khương Bằng vô cùng tức giận, chỉ muốn giết Phùng Tiểu Uyển, nhưng lão ta hiểu rõ giá trị của Phùng Tiểu Uyển. Dương Trấn siết chặt nắm tay, móng tay đâm rách lòng bàn tay, máu tươi rỉ qua kẽ tay, nhưng anh không hề thấy đau đớn. Trong lòng anh hừng hực lửa giận, anh muốn bảo vệ người bên cạnh mình, kết quả là chẳng bảo vệ được ai. Giờ anh đang giấu vợ con ở một nơi an toàn, còn chưa kịp gặp họ, Phùng Tiểu Uyển đã sắp bị đưa đi, khiến anh vô cùng uất ức. Thực lực, vẫn là anh không có đủ thực lực. Nếu anh có đủ thực lực, Khương Bằng làm gì được anh chứ? Hừ, đúng lúc này một giọng nói khinh miệt vang lên trong đầu Dương Trấn. Chỉ là sâu kiến thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ mà thôi. Nếu tôi ra tay thì giết như giết chó vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mà xin được chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.